Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, anh Ngô Ngạo Sương cùng hai ông cháu Diệp Thiên Tông đã chạy ra sân. Ngẩng đầu nhìn lên, anh thấy một con hạc giấy dài hàng mét đang từ phía xa bay tới. Đứng trên lưng hạc là một người đàn ông tóc tím, mặc áo bào màu xanh, tóc dài rủ xuống vai. Hạc giấy dừng lại ở độ cao mười mấy mét. Người đàn ông trên lưng hạc lạnh lùng nói: "Kẻ nào giết Mitsuru, đứng ra chịu chết đi." Ngô Ngạo Sương đứng khuất sau lưng Ngô Bình, tay cối kết thành ấn. Con hạc giấy đột nhiên bùng cháy dữ dội, ngọn lửa màu xanh lan lên cả người đàn ông. Người đàn ông giận dữ hét lên, bay lên không trung để tránh ngọn lửa. "Kẻ nào ra tay đánh lén ta?" Ông ta quát lên, ánh mắt hung hãn quét quanh sân. Ngô Ngạo Sương lạnh lùng đáp: "Dám đứng trên đầu tôi nói chuyện, gan ông to thật đấy." Nói rồi, Ngô Ngạo Sương từ từ bay lên. Trong nháy mắt, khí tức mãnh liệt của cô ấy tỏa ra tứ phía, khiến những người đứng dưới cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Người đàn ông tóc tím mặt biến sắc, kinh hãi hô lên: "Cô là Trân Quân?" Ngô Ngạo Sương lạnh lùng đáp: "Quỳ xuống." Người đàn ông tóc tím tay siết thành nắm đấm, gầm lên: "Cho dù có là Trân Quân thì cũng không được phép xỉ nhục tôi." "Tôi đã giữ thể diện cho ông rồi đấy." Ngô Ngạo Sương nhấc tay lên, một bàn tay khổng lồ màu xanh đen xuất hiện trên đầu người đàn ông tóc tím, rồi bàn tay đột ngột dùng lực ấn xuống dưới. Người đàn ông tóc tím như bị một ngọn núi đè lên, bị ép xuống lòng đất hơn một mét, đất cát bay mù mịt. Bàn tay khổng lồ nắm lại thành nắm đấm, vẫn khóa chặt lấy người đàn ông tóc tím. Người đàn ông tóc tím phun ra một ngụm màu đen, sau đó ông ta ngoan ngoãn quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Trân Quân tha mạng." Ngô Ngạo Sương lạnh lùng hỏi: "Nói đi, ông tới Cảng Thành có mục đích gì? Nếu dám nói nửa câu giả dối thì tôi lập tức lấy mạng ông." Người đàn ông tóc tím chính là Gen Tensoku. Vẻ mặt ông ta rất khó coi, nhưng lúc này chỉ đành cúi đầu đáp: "Trân Quân hỏi vậy thì có lẽ cũng đã biết rồi. Chúng tôi nhận được tin có một món bảo vật thời nhà mình đang được cất giấu ở Cảng Thành. Chúng tôi tới đây chính là để tìm món bảo vật đó." Ngô Bình giật mình, hỏi: "Là món bảo vật gì vậy?" Gen Tensoku lạnh lùng nhìn Ngô Bình, không thèm trả lời anh. Thân là nhẫn tổ, đương nhiên ông ta không thèm tiếp lời một nhân vật nhỏ bé như Ngô Bình. Ngô Ngạo Sương nói: "Đang hỏi ông đấy." Gen Tensoku hơi sụ mặt xuống, đáp: "Vâng, đó là món bảo vật được dùng để phong ấn một con cửu vĩ hồ." Ngô Bình nói: "Vậy ông có biết chính xác vị trí của nó không?" Gen Tensoku đáp: "Thông tin chúng tôi có được rất mập mờ, cho nên vẫn phải điều tra trên phạm vi rất rộng." Ngô Bình lúc này đã vỡ lẽ: "Hóa ra người đông doanh các người chiếm lấy nơi này là để tìm món bảo vật đó." Gen Tensoku đáp: "Vâng." Ngô Bình nói: "Giết ông ta đi." Bàn tay trên không kia tiếp tục ấn xuống. Gen Tensoku kêu lên: "Bình tĩnh, xin hãy xem thứ này." Ông ta lấy từ trong lòng ra một quyển sổ màu vàng rồi dâng lên đỉnh đầu. Ngô Ngạo Sướng phất tay một cái, cuốn sổ vàng đã bay vào tay cô. Cô mở ra xem thì mặt bỗng biến sắc, lạnh lùng hỏi: "Tại sao ông lại có pháp chỉ của nhà họ Thẩm?" Gen Tensoku nói: "Tôi và ông Bạch nhà họ Thẩm là bạn." Ngô Ngạo Sương hừ một tiếng, trả lại quyển sổ vàng rồi lạnh lùng đáp: "Hôm nay tha cho ông một mạng." Ngô Bình nói: "Tha cho ông cũng được thôi, nhưng ông phải giao Sosuke ra đây." Gen Tensoku giận dữ đáp: "Đừng có ức hiếp người khác quá đáng." Ngô Bình đang định nói gì đó thì đột nhiên một cô gái bước vào. Cô gái này chừng ngoài 20 tuổi, tay đang kéo một người đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy mặt người đang hôn mê, Diệp Thiên Tông hô lên. Là Sosuke. Cô gái kia ném Sosuke xuống sàn rồi nói với Ngô Ngạo Sương. Sư tỷ, có một đám người cứ lượn lờ bên ngoài rất đáng ngờ, nên em đã bắt tên đầu sỏ của bọn chúng tới đây. Ngô Ngạo Sương nói. Làm tốt lắm. Cô gái kia mỉm cười, sau đó nhìn Zen Tensoku. Zen Tensoku rất kinh ngạc, bởi ông ta có thể cảm nhận được cô gái mới đến này cũng rất mạnh, ít nhất là phải mạnh ngang hàng với ông ta. Trong lòng ông ta như đống tro tàn, thở dài nói. Được rồi, Sosuke tùy các người xử lý. Ngô Ngạo Sương lạnh lùng đáp. Ông nhớ cho kỹ, Càng Thành giờ là địa bàn của tôi. Nếu lần sau tôi còn bắt gặp ông Lang Vàng ở đây, thì đến pháp chí của Thẩm Thiên Quân cũng không cứu được ông đâu. Zen Tensoku phái cô một cái, sau đó quay lại nhìn Ngô Bình một cái, rồi bay lên không trung, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Ngô Bình nói với Diệp Thiên Tông. Sư huynh, Sosuke này xử lý thế nào? Mọi người quyết định đi nhé. Nói rồi, anh gọi Ngô Ngạo Sương ra bên ngoài. Ra đến bên ngoài, anh hỏi. Thẩm Thiên Quân là ai vậy? Theo như anh được biết, chỉ có những nhân vật lợi hại nhất trong số các thiên tiền mới có tư cách tự xưng là Thiên Quân. Ngô Bình có chút không vui vì việc thả Zen Tensoku. Ngô Ngạo Sương nói. Thẩm Thiên Quân là một nhân vật thời Tiên Quốc. Khi gia tộc họ Thẩm chuyển sang thế giới khác sinh sống, đã vô tình bỏ lại một thành viên trong tộc. Người đó ở lại trái đất. Nhà họ Thẩm sau đó bắt đầu sinh sôi nảy nở, trở thành nhà họ Thẩm như hiện tại. Ngô Bình nói. Nói như vậy, nhà họ Thẩm đích thực là gia tộc bất tử. Ngô Ngạo Sương nói. Đương nhiên rồi. Hơn nữa, nhà họ Thẩm hiện tại còn lưu giữ 37 đạo pháp chỉ của Thẩm Thiên Quân, đến nay vẫn còn uy lực vô cùng lớn. Nhờ có những pháp chỉ này mà nhà họ Thẩm trở thành một trong 4 gia tộc bất tử mạnh nhất hiện nay. Ngô Bình trợn mắt. Pháp chỉ từ thời Tiên Quốc mà giờ vẫn còn dùng được sao? Ngô Ngạo Sương nói. Đương nhiên, Thẩm Thiên Quân có công xây dựng nền tạo hóa, pháp chỉ của ông ấy đến thiên tiên bình thường cũng phải tuân theo, nếu không sẽ bị tai ương giáng xuống đầu. Ban nãy, lão già kia đã đưa ra một đạo pháp chỉ của Thẩm Thiên Quân. Pháp chỉ đó đã bị lão ta luyện hóa, trở thành một lá bùa hộ mệnh. Ngô Bình nói bằng giọng thù hằn. Nói như vậy, thì không ai có thể giết được lão ta sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên không phải. Pháp chỉ của lão chỉ có tác dụng 3 lần. Sau 3 lần, pháp chỉ sẽ không còn tác dụng nữa. Trước đây tôi cũng từng nhận được pháp chỉ. Ngô Bình gật đầu. Hóa ra là vậy. Vậy thì dễ xử lý rồi. Lúc này, Ngô Bình để ý cô gái ban nãy luôn đi theo họ, nên anh liền hỏi. Đó là sư muội của cô sao? Ngô Ngạo Sương vẫy cô gái kia lại gần, nói. Xin giới thiệu một chút, đây là sư muội tôi, Mộ Dung Thi Thi. Ngô Bình biết tu vi của Mộ Dung Thi Thi cao thâm, là cao thủ thuộc hàng chân nhân, nên vội vã chắp tay, nói. Hân hạnh được gặp Mộ Dung chân nhân. Mộ Dung Thi Thi khẽ mỉm cười, gật đầu đáp. Anh Ngô khách sáo rồi, cứ gọi tôi Thi Thi là được. Ngô Bình cười đáp. Có thể cho tôi biết sư môn của hai vị được không? Ngô Ngạo Sương nói. Hai chúng tôi từ nhỏ tình cờ đi vào động tiền, rồi được người đi trước chỉ dạy. Ngô Bình kinh ngạc. Động tiền? Ngô Ngạo Sương đáp. Đây vốn là bí mật lớn nhất của chúng tôi, có điều tôi tin cậu. Ngô Bình cười gượng. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi. Trong lòng Ngô Bình biết rõ, sau khi biết bí mật này thì anh đã lên cùng thuyền với Ngô Ngạo Sương. Quả nhiên, Ngô Ngạo Sương cười nói. Có hứng thú đi tới động tiên cùng tôi không? Hiện giờ chúng tôi mới khai mở được một bộ phận của động tiên. Cậu đi rồi, biết đâu lại khai mở được cảnh giới thứ hai của động tiên. Ngô Bình chớp chớp mắt. Như vậy không hay lắm thì phải. Ngô Ngạo Sương nói. Có gì mà không hay, nếu cậu đi tới đó thì sau này sẽ trở thành sư đệ của bọn tôi. Ngô Bình nghe đến động tiền thì thực ra cũng vô cùng háo hức. Anh nói. Có thời gian tôi có thể tới xem. Ngô Ngạo Dương cười đáp. Vậy thì sau này tôi gọi cậu là sư đệ nhé. Ngô Bình ho khan một tiếng rồi đáp. Để tôi tới đó rồi tính tiếp. Ngô Ngạo Dương cười đáp. Được,

hòa thượng này cũng không phải đối thủ của ông ấy, nếu giao đấu thì không khác gì nộp mạng. Chuyện của chùa Đại Thiền ông không can thiệp được đâu, hòa thượng kia lạnh lùng nói. Thần Chiếu hừ một tiếng rồi đáp. Đầu trọc, mau cút về chùa Đại Thiền đi, nếu không thì tôi cũng không ngại gặt cái đầu chọc kia xuống đâu. Hòa thượng kia tức lắm, trầm giọng nói. Thần Chiếu, tôi ghi món nợ này rồi đó. Vương Cửu Quý thấy chuyện này không đúng lắm, vội vã nói. Đại sư, cứ thế mà đi sao? Hòa thượng nói. Giết người của chùa Đại Thiền đương nhiên không thể thoát tội, chẳng qua tôi để anh ta sống thêm vài hôm nữa. Nói rồi, hòa thượng kia phất tay áo, quay lưng đi khỏi đó, để mặc Vương Cửu Quý ở lại. Hòa thượng kia đi khỏi, Vương Cửu Quý mất chỗ dựa, khi thế ban nãy đã không còn, vẻ mặt ông ta cũng vô cùng gượng gạo. Lý Vân Đầu nói, ông thông gia, tôi không giữ ông lại uống trà nữa. Vương Cửu Quý hừ một cái, rồi cũng đành rời khỏi đó. Thần Chiếu chắp tay chào Ngô Bình. Ngô thần y. Hóa ra, lần trước Thần Chiếu từ biệt Ngô Bình xong, đã lập tức đi tìm dược liệu. Hôm nay đã tìm đủ nên lại tới tìm anh. Trước đó Ngô Bình đã hẹn gặp ông ấy ở Vân Đông này. Không ngờ ông ấy lại tới đúng lúc vị hòa thượng kia đến hỏi tội anh. Ngô Bình nói, bà nãy đa tạ tiên sinh hiệp nghĩa ra tay tương trợ. Thần Chiếu cười đáp, thần y có ơn cứu mạng tôi, chuyện nhỏ này không đáng nhắc tới. Nói rồi ông ấy lấy dược liệu đưa cho Ngô Bình. Ngô Bình kiểm tra dược liệu thấy không có vấn đề gì liền nói, thần tiên sinh ngày mai hãy đi với tôi sẽ giúp ông luyện đan hồi phục thần hồn. Thần Chiếu nói, chùa Đại Thiền không đơn giản, có ba vị sư tổ trấn giữ, mong Ngô thần y cẩn thận. Ngô Bình đáp, không sao. Lý Vân Đầu nói, Tiểu Bình, mai cháu về rồi sao? Ngô Bình cười đáp, ông nội, sáng sớm mai cháu sẽ đi. Lý Vân Đầu gật đầu. Vậy được rồi, vốn ông định cho cháu và Lý Mai tiếp xúc nhiều hơn, lát ông bảo Lý Mai qua đây. Ngô Bình nghe xong thì thấy rất đau đầu nên vội vã kéo Thần Chiếu ra sân nói chuyện. Họ vừa ngồi xuống thì Nhậm San San gọi điện hỏi anh có còn ở Càng Thành không, nói buổi chiều sẽ tới tìm anh. Anh vội nói mình đã về Vân Đông rồi. Nhậm San San không vui, giận dữ nói, anh đang tránh tôi sao? Ngô Bình vội vã kêu oan, mấy ngày nay tôi bận muốn chết, không phải cố tình tránh mặt cô. Đúng rồi, cô đã tìm được bạn trai chưa? Cần anh quản à? Ngô Bình nhún vai, là bạn bè thì tôi quan tâm chút thôi mà. Nhậm San San dừng lại một lát rồi nói tiếp, thực ra tôi có việc muốn nhờ anh giúp. Ngô Bình nói, là việc gì vậy? Nhậm San San khẽ thở dài nói, bố tôi bị người ta gài, giờ nợ mấy chục tỷ, riêng nợ ngân hàng đã hơn chục tỷ, bố tôi đang suy sụp lắm rồi. Ngô Bình ngạc nhiên, bố cô là đại gia đất Cảng Thành mà lại bị lừa như vậy sao? Nhậm San San nói, là một người bạn của bố tôi nói với tôi rằng có một vị cao thủ trên giang hồ đang mưu hại gia đình tôi, giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi thấy anh khá thông minh, hơn nữa còn hành tẩu giang hồ, anh có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Ngô Bình nói, được chứ, vài hôm nữa có thời gian tôi sẽ sắp xếp tới chỗ cô. Nhậm San San mừng rỡ, cảm ơn anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bình hỏi Thần Chiếu, sau khi chữa thương xong ông đã có dự định gì chưa? Thần Chiếu chậm rãi đáp, tạm thời tôi cũng không muốn quay lại địa tiên giới. Ông Lạc đã nói rồi, giờ ông ấy là người bảo vệ của cậu, nếu cậu không chê thì tôi cũng muốn làm người bảo vệ cho cậu. Ngô Bình cười đáp, thần tiên sinh đường đường là một chân nhân, vậy mà lại làm người bảo vệ cho tôi, như vậy có sợ các nhân sĩ giang hồ khác chê cười không? Thần Chiếu nói, ngược lại thì có, nếu muộn thêm một thời gian nữa là có lẽ tôi sẽ mất suất làm người bảo vệ cho cậu cũng nên. Trước đó Thần Chiếu ở cùng Ngô Bình một thời gian, ông ấy rất có mắt nhìn, biết Ngô Bình tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa Lạc Trường Sinh cũng đã kể với ông ấy Ngô Bình lợi hại ra sao, nếu không thì một cao thủ xếp vào hàng chân nhân như ông ấy cũng sẽ không dễ dàng trở thành người bảo vệ cho người khác. Ngô Bình trước đó cũng đã ở cùng Thần Chiếu một thời gian, anh cũng khá ngưỡng mộ ông ấy nên cười đáp, được, tôi đồng ý. Thần Chiếu chắp tay, tham kiến chủ nhân. Ngô Bình gật đầu. Không cần đa lễ, sau này nhiệm vụ của ông sẽ là bảo vệ gia đình tôi. Thần Châu đáp. Vâng. Đột nhiên có thêm một trợ thủ đắc lực như Thần Chiếu nên tâm trạng Ngô Bình không tệ. Anh lấy ra một viên tinh thạch linh hồn đưa cho Thần Chiếu. Anh nói, đợi khi vết thương của ông hồi phục rồi, có thể hút hồn lực tiên thiên trong tinh thạch này. Thần Chiếu ngạc nhiên, đây là tinh thạch linh hồn sao? Ngô Bình gật đầu, không sai. Thần Chiếu mừng rỡ, cảm ơn chủ nhân. Ngô Bình muốn tránh mặt Lý Mai nhưng sau cùng vẫn không tránh nổi. Buổi chiều, Lý Vân Đầu gọi Lý Mai tới. Ngoài mặt thì nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng thực chất là đang gán ghép hai người họ. Có điều, thái độ của Lý Mai lúc này đã khác xa lúc trước, không còn có vẻ coi thường Ngô Bình nữa. Tiểu Bình, không phải cháu muốn nói đi chợ đen của Vân Đông sao? Vừa hay Lý Mai biết rõ chỗ đó, bảo nó đi với cháu đi. Lý Vân Đầu cười nói. Trước đó, Ngô Bình từng hỏi Lý Vân Đầu ở Vân Đông có chợ đen không? Ngô Bình hỏi, ông nội, vậy là ở đây có chợ đen sao? Lý Mai nói, đúng vậy, chợ quỷ của Vân Đông tổ chức vào mùng 9, hôm nay vừa hay là mùng 9. Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Anh nói, vậy được, chúng ta cùng tới đó đi. Lý Mai hờ hững đáp, vậy được, dù gì tối tôi cũng rảnh. Sau khi họ ăn tối xong đã là 7:30, Ngô Bình và Lý Mai đi chợ đen như đã hẹn. Chợ đen của Vân Đông xuất hiện từ cuối thời nhà Thanh, còn lớn hơn cả chợ đen ở Giang Nam. Vân Đông ở gần ven biển nên thường xuyên giao thương với nước ngoài, cho nên ở chợ đen của Vân Đông có thể gặp những thương nhân đến từ Đông Nam Á, Tam Á, Đông Doanh, Bán Đảo, thậm chí là Mệ Châu và Âu Lạc Ba Châu. Ngô Bình lái xe, Lý Mai ngồi bên cạnh. Ban đầu hai người họ đều im lặng. Sau đó Lý Mai đột nhiên nói, hôm tôi gặp tai nạn xe, chính lá bùa hộ mệnh của anh đã cứu tôi. Chuyện này Ngô Bình đã biết rồi, anh trả lời ngắn gọn, không cần cảm ơn. Lý Mai tò mò hỏi, một tờ giấy bé xíu như vậy sao lại cứu mạng tôi được nhỉ? Ngô Bình nghĩ một lát rồi đáp, lá bùa đó có thể hút sức mạnh của trời đất. Khi cô gặp nguy hiểm, sức mạnh đó sẽ xuất hiện và cứu mạng cô. Lý Mai hoàn toàn không hiểu gì về chuyện tu luyện. Cô hỏi, là sức mạnh thần bí nào vậy? Ngô Bình đáp, thế giới chúng ta đang sống có rất nhiều chiều không gian. Con người chúng ta đang sống trong không gian 3D, không thể cảm nhận sự tồn tại ở các chiều không gian khác. Giống như một con kiến bò trên một cuộn giấy, bò mãi cũng không thấy lối ra. Nhưng người tu luyện thì khác, họ có thể thông qua việc tu luyện mà cảm nhận được các chiều không gian cao hơn. Năng lượng từ các chiều không gian này vô cùng thần kỳ, nó có thể khiến người tu hành trở nên mạnh hơn. Lý Mai gương mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc, cô ấy hỏi, cậu là nhân tiên sao? Ngô Bình cười đáp, cũng có thể coi là vậy, tôi là nhân tiên, nửa người nửa tiên. Lý Mai nói, nhân tiên và người thường có gì khác nhau vậy? Đúng rồi, trong giới của các cậu có bao nhiêu cảnh giới tu luyện? Dù gì cũng rảnh rỗi không có gì làm nên Ngô Bình ngồi giải thích lại cho Lý Mai. Khác biệt lớn nhất chính là nhân tiên có thể cường hóa gen của mình để trở nên ngày càng mạnh hơn. Còn về cảnh giới thì đầu tiên là cảnh giới lực, cảnh giới khí, cảnh giới thần, cảnh giới tiên thiên. Sau đó chính là nhân tiên, địa tiên và thiên tiên. Vậy nhân tiên có thể mạnh đến đâu? Lý Mai hỏi tiếp. Có chống lại được các loại vũ khí đạn dược không? Ngô Bình nói. Thông thường mà nói, thì nhân tiên hiện nay cùng lắm là tu luyện được tới cảnh giới thứ hai, cũng chính là cảnh giới võ thần. Nhân tiên cảnh giới ba cũng có nhưng cực kỳ ít. Những nhân tiên cấp ba được gọi là võ thánh. Nhân tiên cấp bốn thì gọi là thiên sư. Đến cảnh giới này thì gần như là thiên hạ vô song. Hồ phong hoàn vũ, xuất quỷ nhập thần, sức mạnh vô cùng đáng sợ. Vũ khí thông thường rất khó giết được thiên sư. Lý Mai vô cùng kinh ngạc, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô hỏi tiếp. Nói như vậy thì thiên sư chính là cảnh giới lợi hại nhất của nhân tiên. Ngô Bình lắc đầu. Nhân tiên cảnh giới thứ năm được gọi là võ quân. Võ quân, ý nói là vua của giới võ lâm. Đến cảnh giới này thì có thể dùng phép thuật, đến chân nhân cũng không giết nổi. loại nhân tiên lợi hại nhất là loại có được võ đạo thần thông, gọi là thần quân. Thần quân có thể giết được chân quân của địa tiên. Hơn nữa, thần quân một khi đột phá được lên cảnh giới bên trên, thì tốc độ di chuyển sẽ nhanh kinh hoàng. Ngô Bình nói. Lý Mai hỏi tiếp. Nếu võ quân và thần quân đã mạnh đến vậy, thì còn phải trở thành địa tiên làm gì? Ngô Bình lắc đầu đáp. Vì trên trái đất hiện giờ không phải điều kiện lý tưởng để tu luyện nữa. Rất ít người thực sự đạt tới cảnh giới 3 của nhân tiên là võ thánh, chứ đừng nói đến cảnh giới thứ 4, thứ 5 của nhân tiên. Cho dù là ở thời tiền sử, thì cũng chỉ có những thiên tài nhân tiên mới đạt được tới hai cảnh giới này. Cảnh giới nhân tiên càng cao, thì tiềm năng của họ ở cảnh giới địa tiên càng lớn. Địa tiên có cả thầy 11 cảnh giới, cái sau lại khó hơn cái trước. Nếu một người đã trở thành võ quân hoặc thần quân ở bậc nhân tiên, thì có thể dễ dàng tu luyện địa tiên hơn rất nhiều. Hơn nữa, đến địa tiên, họ chỉ có thể càng lúc càng mạnh, như hổ thêm cánh. Ví dụ, nếu một võ quân tu luyện được tới cảnh giới 3 địa tiên, thì có thể giết được chân quân của địa tiên. Nếu một thần quân sau này tu luyện được đến cảnh giới thứ 4 của địa tiên, thì có thể sánh ngang với thiên tiên. Khi giao đấu vẫn có khả năng chiến thắng. Ngô Bình hiếm khi nhẫn nại giải thích nhiều vậy. Vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc họ đã tới chợ đen. Lý Mai hỏi. Cậu tới chợ đen để mua thứ gì vậy? Ngô Bình nói. Tôi đi xem đã. Nếu có thứ gì phù hợp thì tôi sẽ mua. Còn cô định mua thứ gì sao? Lý Mai nói. Tôi thích sưu tầm cổ vật. Trước đây từng mua đồ ở đây, nhưng do hiểu biết có hạn nên hầu như toàn mua phải đồ đèo. Ngô Bình nói. Lát tôi giúp cô chọn. Lý Mai kinh ngạc. Cậu hiểu về đồ cổ sao? Ngô Bình cười đáp. Mắt nhìn của tôi khá ổn đấy. Hình như cái gì cậu cũng biết thì phải. Lý Mai vẻ mặt kỳ quái đáp. Ngô Bình mỉm cười, không giải thích gì thêm. Trước mặt họ là lối vào chợ. Chợ đèn Vân Đồng này tổ chức ở công viên gần bến cảng. Công viên có diện tích rất lớn, cho nên các quầy hàng cách nhau khá xa. Ở cổng vào có mấy người đang đứng. Muốn vào chợ đèn thì phải trả 10.000 tệ tiền vé vào. Họ thu 10.000 tệ này, mục đích chính không phải để kiếm tiền, mà là muốn gạt những người chỉ tới cho vui ra ngoài. Dù gì, số người muốn tham gia phiên chợ này quá đông, nếu ai cũng cho vào thì sẽ ách tắc, chất lượng của phiên chợ cũng sẽ đi xuống. Lý Mai đang định đi mua vé vào thì bị Ngô Bình kéo lại. Anh nhìn người đàn ông nhỏ thó đứng ở cổng, cười hỏi. Người anh em, có bán combo vé không? Anh từng đi chợ đen ở Giang Nam. Chợ đen ở đó chia thành khu chợ bên ngoài và khu chợ bên trong. Chợ đen Vân Đông còn có quy mô lớn hơn chợ đen Giang Nam. Có lẽ sẽ có chút khác biệt về cách bố trí bên trong. Anh hỏi người đàn ông nhỏ thó này là bởi người này có tu vi cảnh giới thần. Quả nhiên, người đàn ông kia nhìn anh, nói. Đối diện có một siêu thị, cậu qua đó hỏi xem có vé VIP trọn gói không? Ngô Bình cảm ơn rồi cùng Lý Mai đi sang siêu thị bên kia. Bên trong siêu thị có một người phụ nữ mập mạp đang cắn hạt dừa và xem phim. Thi thoảng chị ta lại bật cười sảng khoái. Ngô Bình mỉm cười hỏi. Bà chủ, ở đây có bán vé VIP vào chợ không? Người phụ nữ mập nhìn anh rồi đáp. Đi hai người hả? Vé vào chợ phía trong 1 đồng, vé vào hội đấu giá 10 đồng. Ngô Bình cau mày. Đắt như vậy sao? Anh biết đây là tiền bùa chứ không phải tiền đồng như bình thường. Người phụ nữ mập nói. Chỉ còn 3 vé vào hội đấu giá thôi. Nếu cậu không mua là không còn đâu. Ngô Bình nói. Thôi được, bán cho tôi đi. Nói rồi, anh đặt tiền lên quầy. Người phụ nữ kia đưa cho Ngô Bình tấm vé. Bên trên có những ký hiệu kỳ lạ. Ngoài ra, còn đưa thêm cho anh tấm thẻ làm bằng sắt đen. Xem ra đây là thẻ ra vào gì đó. Ngô Bình cầm đồ lên, sau đó mua thêm 2 bao thuốc rồi quay lại cổng chợ. Anh đưa 1 bao thuốc cho người đàn ông nhỏ thó bàn nãy rồi cười nói. Người anh em, làm phiền anh chỉ đường giúp tôi. Nơi này rất rộng, Ngô Bình lại lần đầu tới nên rất dễ lạc đường. Có người dắt anh đi, đương nhiên sẽ tốt hơn. Người đàn ông kia nhận lấy bao thuốc, cười đáp. Được rồi. Anh ta vẫy vẫy tay, một cậu bé chừng 15 tuổi chạy tới, gật đầu nói. Ông Lưu, ông tìm tôi sao? Người đàn ông chỉ vào Ngô Bình. Vị tiên sinh này muốn vào trong chợ, đưa cậu ấy đi đi.

Còn thanh kiếm kia thì sao? Thanh kiếm thứ hai là kiếm thời Tần, giá của ông chủ không quá cao, cho nên tôi đã mua cho cô. Lý Mai gật đầu. Thật sự là không đắt. Họ dạo một vòng rồi đi đến quầy thứ tư. Gian hàng này bán một số đá quý và đồ thủ công bằng ngà voi. Con gái thường thích đá quý và Lý Mai cũng không ngoại lệ. Cô ấy nhặt một viên hồng ngọc có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu và hỏi Ngô Bình. Tôi có thể mua cái này không? Bây giờ cô ấy tin tưởng Ngô Bình vô cùng. Cô ấy sẽ hỏi ý kiến của anh về bất cứ thứ gì cô ấy muốn mua. Ngô Bình liếc mắt nhìn. Thứ này là đồ nhân tạo thôi. Chủ quầy là một phụ nữ, bà ta nói. Cậu nhóc à, đừng nói nhảm, viên ngọc này là bảo vật tự nhiên, chắc chắn không phải nhân tạo. Ngô Bình không tranh luận với bà ta, cười nói. Thế thì bà tự giữ lấy đi. Đang định rời đi thì anh chợt liếc mắt nhìn, trong lòng chợt khựng lại. Anh cầm một quân mặt trượng ngà voi lên, hỏi. Cái này bao nhiêu? Người phụ nữ nói với giọng hả hê. 1 triệu. Mặt trượng ngà voi thường được bán với giá 300 đến 500 nghìn tệ. Bà ta đòi 1 triệu là do bà ta cố tình. Ai ngờ Ngô Bình lập tức gật đầu. Được, tôi lấy. Bà chủ sững sờ. Không mặc cả sao? Biết thế bà ta đã hét giá 2 triệu rồi. Mặc dù Lý Mai thấy rất lạ, nhưng cô ấy đành nhẫn nhịn không hỏi. Sau khi rời gian hàng, cô ấy nói nhỏ. 1 triệu đắt quá. Lần trước tôi mua tặng ông nội một chiếc, chỉ có 300 nghìn tệ. Ngô Bình hỏi. Cô nghĩ kiểu nhãn thiên châu trị giá bao nhiêu? Lý Mai nói. Kiểu nhãn thiên châu cực ít, trị giá hàng trăm triệu. Ngô Bình nói. Nếu có 4 viên thì sao? Lý Mai sững sờ. 4 viên? Ngô Bình lấy ra 4 quân bài từ ngà voi rồi bóp nhẹ. Các quân bài tách ra, lộ ra một hạt ngọc. Lý Mai che miệng lại, tránh không cho mình kêu lên. Cửu nhãn thiên châu. Đúng vậy, Ngô Bình đang cầm một viên cửu nhãn thiên châu. Anh bóp thêm 3 quân mặt trược, mỗi quân bài có 1 viên cửu nhãn thiên châu. Lý Mai hào hứng nói. 4 hạt châu này nếu cùng nhau đấu giá, giá trị sẽ không dưới 1 tỷ. Ngô Bình nói. 1 trong 4 hạt châu đã được làm phép bởi pháp lực của Bồ Tát. Nói rồi, anh lấy ra 1 viên rồi đặt vào lòng bàn tay của Lý Mai. Cô có thể mang trên người, rất tốt cho cô. Lý Mai nói. Còn 3 viên kia thì sao? Ngô Bình nói. 3 viên kia cũng tốt, nhưng không thích hợp với cô, vì vậy cô có thể bán đi. Lý Mai gật đầu, cô ấy cất thiên châu đi, rồi cầm 1 viên trong số chúng trong lòng bàn tay. Tâm trí cô ấy đột nhiên thả lỏng. Cô ấy ngạc nhiên hỏi. Vừa nãy cậu nói rằng nó đã được 1 vị Bồ Tát làm phép sao? Trên đời này thật sự có Bồ Tát sao? Ngô Bình nói. Đương nhiên là có. Viên thiên châu trong tay cô là bảo vật vô giá. Đừng nói là 1 tỷ, 100 tỷ cũng không được bán. Nó có thể trở thành bảo vật gia truyền. Lý Mai gật đầu thật mạnh. Được. Sau khi dạo quanh các quầy hàng trong quảng trường, Lý Mai không mua gì thêm. Và Ngô Bình cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì đáng để mua. Cậu nhóc kia đang canh gác bên ngoài, khi thấy họ đi xa liền nói. Thưa anh, giờ chúng ta đi đâu ạ? Ngô Bình có nhiều thời gian, liền nói. Chúng ta đi nơi gần nhất đi. Được. Cậu nhóc liền dẫn đường. Họ đi vài 100 mét rồi vào một khu rừng. Ở đây không có quá nhiều quầy hàng, chỉ có 20 đến 30 quầy. Tuy nhiên, có khá nhiều khách hàng đến mua sắm tại đây. Ở đây chuyên bán đủ loại thuốc, có thuốc độc, thuốc cứu mạng, thứ gì cũng có. Ngô Bình đi vào trong rừng cây, mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật xa nhìn. Anh thấy đằng xa có một cái lọ nhỏ đặt phía trước một gian hàng phát ra ánh sáng đỏ tím. Ánh sáng chói lọ này chỉ có thể nhìn thấy bằng con mắt đặc biệt của anh, những người còn lại không thể nhìn thấy nó. Anh không vội vừa đi vừa hỏi, 10 phút sau đã đến gian hàng. Chủ quầy là một người đàn ông mập mạp. Trước mặt ông ta có mấy cái chai nhỏ. Ngô Bình cầm một cái lên hỏi. Ông chủ, đây là cái gì? Ông chủ liếc anh một cái, nói. Đó là bột quên lãng. Sau khi uống có thể khiến người ta quên mất chuyện đã xảy ra trong vòng 3 năm. Ngô Bình gật đầu. Ừ, được đấy. Bao nhiêu? 1 triệu tệ. Chủ quầy hàng nói. Ngô Bình cầm chiếc lọ nhỏ màu bạc ánh tím hỏi. Cái này thì sao? Ông chủ nói. Không rõ tác dụng, nó là đồ của một nhà già kim ở Europa. Cậu có thể đưa tôi 300.000 tệ. Ngô Bình gật đầu. Được. Thanh toán tiền xong, anh kéo Lý Mai bước nhanh đi. Vừa đi anh vừa cẩn thận quan sát chiếc lọ. Anh phát hiện ra rằng có một cơ quan trên cái chai nhỏ và có ba lớp xen kẽ bên trong nó. Bên trong chai là thuốc, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, hai lớp không gian bên trong lọ thuốc có chứa nước thuốc phát ra ánh sáng màu tím và nước thuốc ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng đỏ tím anh nhìn thấy là ánh sáng mà chúng phát ra cùng nhau. Đây là cái gì nhỉ? Anh trầm ngâm. Không có thời gian nghiên cứu, anh đành cất chai và đi đến khu vực thứ ba. Vị trí thứ ba là một bãi cát với hàng trăm gian hàng bày bán đủ loại vũ khí lạnh, gồm dao, kiếm, súng, ám khí đến từ khắp nơi trên thế giới. Lý Mai không có hứng thú với những thứ này, nhưng Ngô Bình thì rất thích thú và bước nhanh vào. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.